Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1125, Vạn Hoa Hội Chợ. Góc truyện audio.com. Lạc Xuyên ngồi dựa vào mềm mại trên ghế salon. Thân thể rơi vào đi cảm giác rất thoải mái dễ chịu. Camera phơi sẽ quá dương sau đi tới Lạc Xuyên bên chân. Đối với hắn kêu lên. Lạc Xuyên đấu địa chủ đối cục lúc này vừa tốt kết thúc. Nghe được thanh âm sau cúi đầu nhìn về phía bên chân Camera. Có việc, Camera hướng về quầy phương hướng đi đến. Còn không ngừng quay đầu. Lạc Xuyên cảm giác đây cũng là để cho mình theo ý tứ của nó. Trong lòng tới hào hứng. Lạc Xuyên đứng dậy đi theo. Hắn muốn nhìn một chút Camera đến cùng muốn làm gì. Camera tuy nhiên hình thể không lớn. Bật lên năng lực lại không tệ. Tại làm bằng gỗ trước quầy thoáng nhảy lên. Liền nhảy tới trên quầy. Ánh mắt tại đưa vật khung cùng Lạc Xuyên trên thân không ngừng hoán đổi. Lạc Xuyên theo Camera ánh mắt nhìn lại. Màu đỏ cùng màu đen tinh thạch tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống phản xạ quang mang chói mắt. Sáu cạnh trụ màu đen trong tinh thạch phong tồn hắc vụ chậm chậm lưu động lấy. Màu đỏ trong tinh thạch tơ máu hình dáng đường vân nhìn qua càng giống là máu tươi. Lạc Xuyên nhớ đến cái này hai khối tinh thạch là quán cà phê duy nhất khách hàng lưu lại. Theo hắn lúc ấy khi rút tay ra trịnh trọng việc biểu lộ đến xem. Cần phải rất không phổ thông. Bất quá đối với Lạc Xuyên mà nói. Hiện tại chỉ còn lại có vật phẩm trang sức tác dụng. Camera xem ra rất khát vọng bộ dáng. Đưa cho nó nhìn xem sẽ phát sinh cái gì. Lạc Xuyên đi vào đưa vật khung trước. Đầu tiên đem khối kia trung tâm có hắc vụ màu đen tinh thạch cầm xuống dưới. Đem đặt ở Camera trước mặt. Có chút vượt quá Lạc Xuyên đoán trước. Camera nhất thời làm ra bộ dáng như lâm đại địch. Trong miệng phát ra uy hiếp gầm nhẹ. Trên lưng lông tóc cũng dựng lên. Nhìn đến không phải cái này. Lạc Xuyên có chút hiếu kỳ vì cái gì Camera phản ứng sẽ lớn như vậy. Chẳng lẽ khối này màu đen tinh thạch nhưng thật ra là cổ vật có uy hiếp không thành. Bất quá những thứ này đối Lạc Xuyên mà nói không tính là cái gì. Coi như phong tồn tại tinh thạch bên trong hắc vụ là không thể diễn tả loại hình tồn tại. Tại trong quán cà phê cũng lật không nổi cái gì bọt nước. Quảng cáo, đem màu đen tinh thạch bỏ vào vị trí cũ. Lạc Xuyên đem màu đỏ tinh thạch lấy xuống. Sau đó đặt ở Camera trước mặt. Tại Lạc Xuyên vừa mới cầm lấy màu đỏ tinh thạch thời điểm. Camera nhìn qua liền đã rất không thể chờ đợi. Đi vào màu đỏ tinh thạch trước người người vị đảo. Sau đó đối với Lạc Xuyên kêu hai tiếng. Tựa hồ tại trưng cầu lời của hắn. Lạc Xuyên gật đầu biểu thị đồng ý, có chút chờ mong tiếp xuống tràng cảnh. Đạt được Lạc Xuyên đáp ứng. Camera há hốc miệng ra. Trực tiếp đem màu đỏ tinh thạch nuốt vào. Lạc Xuyên, nếu là hắn không có nhìn lầm. Camera là đem khối kia màu đỏ tinh thạch trực tiếp nuốt vào a. Màu đỏ tinh thạch cùng trứng gà không xê xích bao nhiêu. Camera hình thể cũng liền thoáng so lớn cỡ bàn tay một chút. Lạc Xuyên có chút hiếu kỳ nó là làm sao ăn hết. Nuốt vào màu đỏ tinh thạch về sau. Camera vẫn chưa biểu hiện ra không thoải mái dáng vẻ. Ngược lại là duỗi lưng một cái. Nhìn qua 10 phần thoải mái. Lạc Xuyên đem Camera theo trên mặt bàn nhấc lên. Sờ lên bụng của nó. Mềm núc ních, 10 phần ấm áp. Xem ra hẳn là kết nối lấy dị không gian. Camera thân mật cọ sát Lạc Xuyên. Đồng thời còn tế thanh tế khí kêu hai tiếng. Lạc Xuyên đối cái kia màu đỏ tinh thạch là không thế nào xem trọng. Dù sao chỉ là vật phẩm trang sức tác dụng. Camera ăn liền ăn. Không có gì lớn. Camera theo trên quầy nhảy xuống. Co quắp tại thông qua cửa sổ chiếu tiến gian phòng trong ánh nắng. Nhìn qua là chuẩn bị tiến vào trạng thái ngủ. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ. Mở ra cửa tiệm đi ra ngoài. Một mực đợi tại trong quán cà phê đúng là có chút nhàm chán. Ra ngoài tùy tiện dạo chơi đi. Ánh mặt trời sáng rỡ vẩy xuống. Hiện tại đã là lúc buổi sáng. Mặt trời tại bầu trời vị trí đã rất cao. Quán cà phê bốn phía vẫn như cũ là vắng ngắt. Có chút rách nát trên đường phố Lạc Xuyên sửng sốt không thấy được trừ hắn ra người đi đường. Bất quá Lạc Xuyên đối với cái này cũng không thèm để ý, cửa hàng chung quanh người ở thưa thớt thật không tệ. Dù sao nhà này quán cà phê vốn chính là tâm huyết dâng trào mở. Nếu là khách hàng nhiều còn đến mức nào? Xuyên qua mấy con phố, đi tới khu vực phồn hoa, cuối cùng thấy được người đi đường. Bọn họ phần lớn mặc lấy có Cynthia đặc sắc phục sức. Lạc Xuyên cùng bọn hắn so sánh ngược lại là tồn tại không ít khác biệt. Bất quá Cynthia làm Tân Hải thành thị, lùi tới người bên ngoài có không ít. Lạc Xuyên lăn lộn ở trong đó ngược lại là lộ ra rất bình thường. Mặt khác Lạc Xuyên còn chú ý tới một việc. Cùng hai ngày trước so sánh những thứ này người bên ngoài chiếm đoạt tỷ lệ rõ ràng muốn nhiều hơn không ít. Trong không khí cũng nhiều thêm rất nhiều không biết tên hương hoa. Lần theo trí nhớ, Lạc Xuyên đi tới góc đường báo chí. Những cái kia treo lơ lửng khẩu hiệu đã có đổi mới. Ăn mừng, Cynthia Vạn Hoa Hội chợ sắp khai mạc. Hoan nghênh đi vào Cynthia. Trước đó khẩu hiệu đã không có mảy may dấu vết. Ngắn ngủi hai ngày trận kia nổ tung tựa hồ bị quên lãng. Người đi trên đường phố chỗ lời đàm luận đề cũng biến thành Vạn Hoa Hội chợ. Vạn Hoa Hội chợ, Lạc Xuyên chỉ có thể nói những thứ này thế giới khác cư dân sinh hoạt thật là muôn màu muôn vẻ. Cynthia hoàn toàn chính xác không có ở mấy năm trước đệ cửu thiên tai bên trong bị ảnh hưởng quá lớn. Quảng cáo, mua chương Cynthia Nhật Báo. Lạc Xuyên chuẩn bị nhìn phía trên đều có cái gì vật có ý tứ. Dù sao cũng rảnh đến không có việc gì. Xem như nhàm chán giết thời gian. Báo chí bên trong lão nhân thế mà còn nhớ rõ Lạc Xuyên. Hai người tùy tiện hàn huyên vài câu. Đề tài một cách tự nhiên rơi vào Vạn Hoa Hội chợ phía trên. Cái này Vạn Hoa Hội chợ là cái gì? Cynthia đặc hữu ngày lễ. Lạc Xuyên đưa ra trong lòng vấn đề. Người không phải là bởi vì Vạn Hoa Hội chợ tới. Lão nhân đối với Lạc Xuyên vấn đề biểu hiện được có chút kinh ngạc. Xem ra nguyên bản hắn thấy Lạc Xuyên cũng là bởi vì Vạn Hoa Hội chợ mới đi đến Cynthia. Không phải, người có thể đem ta coi như người lữ hành. Gần nhất chỉ là đúng lúc đi vào Cynthia mà thôi. Hoàng ngôn kỹ năng sớm đã điểm đầy Lạc Xuyên há mồm liền ra. Người lữ hành, lão nhân ngôn ngữ bên trong tràn đầy kinh ngạc. Như thế hiếm thấy, ta nghe nói những cái kia du đãng ở trong vùng hoang dã xâm nhiễm thể thế nhưng là từng cái đều có cao giai siêu phàm người chiến đấu lực. Cynthia phụ cận vẫn là rất an toàn. Trên cơ bản không nhìn thấy băng phôi ăn mòn dấu vết. Lạc Xuyên tùy ý lật lên giấy báo. Hệ thống cung cấp lời nói plug. In hiệu quả cũng là lợi hại. Tất cả tin tức đều là hoàn toàn hán hóa. Nhắc đến cái đề tài này, lão nhân hào hứng rõ ràng rất cao. Như thế không sai, nơi này cùng băng phôi bạo phát trung tâm khoảng cách thế nhưng là rất xa. Không có cho Cynthia mang đến ảnh hưởng gì. Lại nói, cái kia Vạn Hoa Hội chợ đến cùng là cái gì? Lạc Xuyên tiếp tục lấy đề tài mới vừa rồi. Không cẩn thận kéo xa. Lão nhân cười cười. Vạn Hoa Hội chợ xem như Cynthia truyền thống ngày lễ. Hàng năm thời gian này đều sẽ có đến từ mỗi cái quốc độ người mang đến các loại hoa tươi hội tụ ở này tiến hành bày ra. Thật có ý tứ, Lạc Xuyên gật gật đầu. Trong lòng sinh ra một chút chờ mong. Cách chương.